chị hai, huyền thoại 12 đi 1. Chương 9, tôi là lớp trưởng. Gocchuyenaudio.com. Nó xoa xoa cái tai đáng thương của mình. Làm gì mà hét to thế, có gì to tát đâu chứ? Này, tôi nói gì sai? Nó giả ngây hỏi, tất nhiên mày nghĩ mày là AI hả? Tại sao tao lại phải cho mày làm lớp trưởng? Mày, có chuyện gì xảy ra vậy, bệnh nhân làm sao à? Nhưng còn chưa kịp nói gì, nhỏ Hân đã bị chặn họng bởi y tá phòng nó. Tất cả đều im lặng, trợn mắt nhìn vật thể lạ mới xuất hiện kia. 15 sau, sau khi giáo huấn, mắng, chửi chúng nó xong, cuối cùng bà cô già lắm điều kia cũng chịu đi. Này, đề nghị của tôi, không được. Còn chưa nghe nó nói xong chúng nó đã từ chối thẳng thừng. Thấy vậy nó liền bĩu môi khinh thường. Xí, hóa ra bang chủ bang Evil và Devil nổi tiếng toàn nói xạo không biết giữ lời. Lời nói của nó đặc biệt mỉa mai. Còn cố ý ngân dài mấy chữ cuối để đánh vào lòng tự trọng của tụi nó. Quả nhiên có hiệu quả. Gì chứ, hừ, nếu mày muốn làm lớp trưởng chứ gì. Tao cho mày làm có gì ghê gớm đâu. Nói xong thằng Khánh lập tức hối hận nhưng không kịp nữa. Biết rõ là nó cố tình mà vẫn. Hai, thế nhé, mấy người đồng ý rồi nha. Ha ha ha ha ha, ngày hôm sau, 6:30, bảo vệ đâu, mau ra mở cửa cho tụi này nhanh lên. Mới sáng sớm mà linh đan, ai không nhớ bạn này thì mở lại mấy chương đầu ha. Đã hoang hoang trước cổng trường, đứa nào đấy không xem mấy giờ. À hà, bác bảo vệ còn đang định chửi tiếp thì lập tức há hốc mồm sửng sốt. Mở cửa đi, lại còn đứng nhìn, giọng hai nhỏ xinh đôi đầy khó chịu khiến bác bảo vệ như cái máy lập tức làm theo. Cửa vừa mở tụi nó không vào mà lại đi đâu mất. Một sau lại thấy tụi nó lục đục leo tường vào khiến bác bảo vệ tí xỉu. Này, ai bảo ông mở cửa hà? Đã đến giờ đâu? Việt Thành quay ra cằn nhằn rồi bỏ đi mất. Có cái gì đó không bình thường nè. OMG, bác bảo vệ xỉu rồi. Công an à, nhầm, cứu hỏa không phải. Bệnh viện, gọi cấp cứu nhanh lên. Hôm nay là ngày bầu lớp trưởng nên tụi nó đến sớm hơn. Mà cũng chả để làm gì. Thích thì đi thôi. Này, tụi bay theo tao chứ. Nhỏ Hân mặt hình sự hỏi bọn con gái bên này, thằng Khánh cũng chả kém phần. Tất nhiên, bọn nó đồng thanh. Vậy tí nữa bao hát tao giơ tay mới được ra nghe chưa? Dạ, và cuộc bầu cử bắt đầu. Các cái tên lần lượt được sướng lên. Đến tên hai tụi kia, tụi nó vẫn không ho he gì. Bọn kia còn đang không hiểu gì thì tên của Nhật Lam được sướng lên. Bỗng nhiên hai bọn nó miễn cưỡng giơ tay, bọn kia ngạc nhiên lắm nhưng cũng phải giơ theo. Và cuối cùng nó thắng với 11 phiếu tròn. Phong Thần không tham gia vì hắn nói cuộc bầu chọn này vô bổ. Trong cái nhìn kinh ngạc của 9 đứa còn lại, nó hiên ngang bước lên. Cảm ơn các bạn đã chọn. Mình hứa sẽ là một lớp trưởng gương mẫu. Hà, cái quái gì thế này, ép thật. Ngọc Hân và Lôi Khánh chỉ biết im lặng nghe tụi kia kêu la hỏi lý do. Nhìn thấy ánh mắt của nó, hai đứa im lặng cụp mắt. Những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ không sống yên đây. Cách chương.